Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, giống như đã từng quen biết. Tuy nhiên như Mourinho, Wenger, Van Gaal thực hiện rồi không nhỏ áp lực, truyền thông cũng đang lẫn lộn, nhưng MU lù lù không động, thậm chí Pochettino đều không mở miệng. Để Best chính mình đi xử lý. Toàn Premier League đều biết rõ Best mồm mép có bao nhiêu lưu loát. Arsenal năm đó là thế nào đem Fabregas lừa gạt đến Highbury sân bóng. Sergio chuyển nhượng tất cả mọi người còn nhớ chứ. Ta cảm thấy, sửa chữa quy định tương quan. FA cần muốn cân nhắc các mặt mới có thể làm quyết định. Mà Van Gaal rõ ràng sẽ không thay FA đi cân nhắc. Tốt. À, Mane là người Senegal, Griezmann cùng Kanté đến từ nước Pháp, Thomas Müller là nước Đức tuyển thủ quốc gia. FA không có công khai phát biểu ý kiến, nhưng nhân viên tương quan lộ ra, Van Gaal thật sự là nhàn không có chuyện làm. Best lời nói rất có tính nhắm vào. Xin nhờ, ta là từ quốc gia khác thông đồng thiên tài cầu thủ đến Premier League đến. Cái này khó nói không phải là chuyện tốt. Premier League là toàn thế giới giá trị buôn bán cao nhất thi đấu một trong. Nếu như có thể thông đồng đến quốc gia khác thiên tài cầu thủ. Đây đối với Premier League tới nói là chuyện tốt. Lần này thảo luận tiếp tục rồi thời gian không ngắn. Trong khoảng thời gian này bên trong, MU thế như trẻ tre. Liên chiến thắng liên tiếp. Premier League vòng thứ 6. MU ở sân nhà 2-1 gian nan đánh bại West Ham United. Hiệp 1 Mane phải đường đột phá ngang truyền trước cửa. Lukaku đoạt điểm bị nhào ra. Best bù sút phá cửa mở tỷ số. Nhưng nửa chàng sau thay đổi bất ngờ. Schneiderlin hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống trận. Erdice đổi lại không bá Carroll bắt đầu phản công. West Ham một lần cân bằng tỷ số điểm số. Thẳng đến thứ 79 phút đồng hồ, dự bị ra sân lão tướng Closer ở lớn cấm khu bên ngoài đột thi tên bắn lén một chùy định âm. Đồng thời cử hành trong tranh tài, Liverpool vậy dừng lại rồi thắng liên tiếp bước chân. Ở Merseyside quận Derby bên trong bị Everton 1-1 bức hòa. Bắc London Derby, Van Gaal ăn vào trận đầu thua trận. Arsenal bằng vào Sanchez Minor 2-2, lực khắc Hotspur. Tiếp xuống Champions League vòng bảng thi đấu bên trong. MU ở sân nhà nghênh đón Sporting Lisbon. Rojo đầu truy phá cửa quay giáo một kích. Lukaku cùng Thomas Müller cũng có vào bóng. MU nhẹ nhõm 3, không cầm xuống 3 phân. Ngày mùng 4 tháng 10, Premier League vòng thứ 7. MU đụng tới rồi cứng rắn xương cốt Everton. Bên penalty free kick Minor 2 lần. Nhưng Best hoàn mỹ 2 chuyền 2 bắn để MU ở sân khách mang đi 3 phân. Bất quá, Smalling hỏng Best biểu hiện để hắn đụng phải áp lực cực lớn. 2 lần phạm quy đưa ra free kick cùng penalty để Everton 2 lần cân bằng tỷ số điểm số. MU yếu kém phòng thủ hậu phương cũng làm cho Pochettino mùa hè dẫn viện binh nhận đến phê bình. Cái này vòng đấu màn kịch quan trọng là Arsenal sân khách khiêu chiến Chelsea. Mourinho lại cười đến cuối cùng. 10 phút cuối cùng bên trong Cavani Minor 2-2, không đánh bại rồi Wenger. Về sau một tuần là quốc gia đội thi đấu. MU vận khí không tốt lắm. Herrera cùng Valencia đều bị thương rời sân. Lần thứ nhất chúng tuyển quốc gia đội lúc so cũng đang huấn luyện bên trong kéo thương bắp đùi. Ngày 18 tháng 10, Premier League vòng thứ 8, MU ở sân khách bằng vào Best 10 phút cuối cùng bên trong Minor 2 lần đánh bại West Bromwich. MU tướng cũ Evan ở phạt góc bên trong phá cửa trình diễn quay giáo một kích. Lukaku phá cửa cân bằng tỷ số điểm số sau bị thương rời sân. Ở cực kỳ chật vật tình huống dưới, Best lần thứ nhất hiện ra rồi cực mạnh năng lực cá nhân. Hắn ở sườn phải cầm banh liên tục trong cát, lắc ra góc độ sử dụng sau này chân trái đá ra đường vòng cung bóng chui vào xa góc vì MU lần nữa. Vượt qua điểm số, 2 phút đồng hồ, Best lại tại lớn cấm khu bên ngoài free kick trực tiếp phá cửa khóa chặt thắng cục. Dùng The Time phóng viên Mehdi lại nói, hiện tại Best kho vũ khí bên trong chủng loại càng ngày càng nhiều. Lần trước ở sân Old Trafford nhìn thấy tương tự trong cắt đường vòng cung bóng phá cửa còn muốn. Ngược dòng tìm hiểu đến C, do thời kỳ. Một vòng này thi đấu vòng tròn, Arsenal lại không có chút nào sức chống cự 1-5 bị Man City đổ sát. Wenger tan học tiết mục ngắn ở các nơi trên thế giới lưu truyền. Mà Liverpool ở sân khách bị QPR bức hòa. Từng tại sân Old Trafford vào bóng Austin Minor 2 lần. Carrington căn cứ ký túc xá bên trong. 4 trận chiến 4 thắng, nhưng là đại giới không nhỏ. Miguel Than nói, ngày hôm qua Fletcher lại bị thương rồi. Best vậy rất buồn bực. Tổng không thể tất cả mọi người dùng bảo hiểm y tế thẻ A. Thật không có nhiều như vậy điểm tích lũy. Hiện tại MU chữa bệnh và chăm sóc trong phòng có Lukaku, Luxor, Valencia, Ashley Young, Herrera, Fletcher, 2 cái chủ lực, 4 cái chủ lực dự bị. Phía dưới 3 trận tranh tài đều rất trọng yếu. Pochettino vậy khóa chặt lông mày. Còn tốt Best cùng Griezmann, Thomas Müller không bị thương. Best vậy chép miệng, trong tuần muốn đánh Champions League vòng thứ 3 vòng bảng thi đấu. Về sau cuối tuần đối với trận Chelsea, lại đằng sau một tuần cuối chính là Man City Derby. Đằng sau 2 trận tranh tài tầm quan trọng không cần nhiều lời. Champions League vòng bảng thi đấu vậy không cho sơ thất. Vẫn là câu nói kia. Nếu như có thể trước giờ lấy được ra biên quyền, như vậy MU sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được ưu thế. Chí ít ở thể năng trên, chuyên chú độ bên trên có ưu thế. Cái khác Premier League nhà giàu Champions League vòng bảng thi đấu đều đánh cho rất chật vật. MU rút tốt ký, vậy thì phải đem ưu thế lợi dụng được. Suất tiến sĩ, Lukaku đại khái lúc nào có thể khôi phục? Best quay đầu hỏi. Closer không có khả năng trận nào cũng ra sân. Thủ phát cũng không có biện pháp đá hoàn chỉnh trận đấu. Premier League tranh tài tiết tấu quá nhanh, hao phí thể lực so Serie A. Bundesliga tranh tài đều muốn nhiều. Tuy nhiên Best biết rõ Griezmann nguyên thời không ở Atletico đánh tiền đạo vậy biểu hiện xuất sắc. Nhưng đổi rồi cái thi đấu vòng tròn. Ở Premier League, có đôi khi là không thể không đi vật lộn. Griezmann vẫn là càng thích hợp hai tiền đạo. Thiếu khuyết Lukaku cái này đụng thành nện đối đội bóng ảnh hưởng không nhỏ. Ra sân tranh tài nếu không là Best đột nhiên tế bước phát triển mới vũ khí. Đừng nói thế hòa không phân thắng bại rồi. Nói không chừng MU sẽ ăn vào trận đấu mùa giải thứ nhất bại. Chí ít 3 vòng mới có thể khôi phục có bóng huấn luyện. Suất tiến sĩ cúi đầu nhìn lấy văn bản, tài liệu, lúc so cơ bắp kéo thương rất phiền phức, cần muốn thời gian dài điều trị, 1 tháng bên trong bị trông cậy vào hắn rồi. Mặt khác, Ashley Young, Valencia, Herrera, Fletcher đại khái nửa tháng trái phải khôi phục, có khả năng theo kịp Man City Derby. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Huấn luyện viên tổ các vị đều không lên tiếng. Xem ra không tốt lắm à. Suất tiến sĩ ho khan 2 tiếng. Nói tiếp, Closer là không có tham gia mùa hè tập huấn. Hắn thể năng rất khó thời gian dài kiên trì. Đương nhiên rồi, tuổi của hắn là vấn đề lớn nhất. Đã 36 tuổi, Gick 38 tuổi còn có thể đánh toàn trường đâu. Best nói thầm rồi âm thanh. Có lẽ để Gick dạy một chút Closer luyện yoga. Mike Phelan hừ một tiếng. Đội dự bị Black Kid có thể nâng lên đến. Hắn có thể đá trung vệ cùng bên trái hậu vệ. Pochettino gật gật đầu. Ta vậy quan sát hắn thật lâu rồi. Michael Kane sau khi rời đi, hắn là thích hợp nhất tiến vào team 1. MU hiện tại phòng thủ hậu phương có chút để cho người ta. không đành lòng tận mắt chứng kiến. On the way rail cùng Phil Jones đau khổ trèo trống. Duy nhất dự bị Smalling ra sân số lần không nhiều, nhưng nhiều lần đều xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Lúc so sau khi bị thương, Rojo không thể không bổ đến bên trái hậu vệ. Valencia cùng Ashley Young bị thương. Coleman trở thành phải biên hậu vệ duy nhất nhân tuyển. Nếu như lại có người bị thương, Pochettino cùng Best thật muốn khóc rồi. Giữa trước trận, Zetu thăm dò hỏi. Thay phiên A, Pochettino vuốt vuốt huyệt thái dương. Best cùng Lingard hợp tác giữa trận. Thomas nghỉ ngơi để Januzaj thủ phát. Mane cùng Griezmann. Best truy vấn. Pochettino do dự một chút. Nên biết rõ tuần cuối còn muốn đánh Chelsea A. Best kèm theo bác từ không bị thương. Nhưng Griezmann cùng Thomas Müller mùa giải đầu đều là có thụ thương lý lịch. Best cũng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đề nghị nói, Rashford có lẽ có thể dùng. Mike Phelan lập tức đồng ý. Không sai, tiểu gia hỏa này đang huấn luyện bên trong biểu hiện không tệ. Rất ra sức, trầm mặc rồi một lát sau, Pochettino đong đưa đầu nói, ta suy nghĩ lại một chút. Tốt rồi, tan tầm rồi, đi ra làm việc phòng. Best đi ngang qua chữa bệnh phòng, nhìn lấy vẫn sáng đèn, trong lòng đột nhiên động một cái, giống như đã từng quen biết a. Còn nhớ kỹ năm đó ở Sanke 04 cái kia trận đấu mùa giải. Mùa giải đầu thương bệnh liên tục, Raul, Rakitic, Cavani, Westerman đều trường kỳ dưỡng thương, nhưng cuối cùng Sanke trèo lên đỉnh châu Âu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.